Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444, chương 1444, tiêu diệt từng bộ phận. 1. Đối mặt Lăng Trần gầm thét, Vương Hạo không có chút nào để ở trong lòng. Đừng có gấp, đợi chút nữa nàng chết rồi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi bồi nàng. Lăng Trần, ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu? Đặc biệt an bài một cái nữ nhân ở bên cạnh ngươi làm bạn ngươi. Lăng Trần cắn răng một cái. Sở hữu tinh lực đều đặt ở bộ kia cối xay thịt bên trên. Mắt thấy Trúc Tiểu Trúc thân thể chậm rãi tới gần cối xay thịt. Nội tâm của hắn lập tức một trận quặn đau. Đi chết. Lăng Trần hai chân điểm nhẹ. Thân thể bỗng nhiên bạo khởi. Hướng thẳng đến Vương Hạo phóng đi. Mắt thấy Lăng Trần tới gần. Vương Hạo không dám khinh thường. Dù sao Lăng Trần thực lực không kém. Nhưng mà, khi Lăng Trần sắp vọt tới phụ cận lúc, đã thấy hắn xoay người một cái. Vậy mà hướng bên trái lách đi qua. Cao thủ so chiêu, một điểm sơ hở cũng không thể lộ ra. Nếu không liền nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là, Lăng Trần làm như thế, tương đương đem phần lưng của mình hoàn toàn bạo lộ ra. Vương Hạo không do dự, cấp tốc quay người, một chưởng vỗ xuất, hung hăng đánh vào Lăng Trần trên lưng. Lập tức, chỉ nghe phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ Lăng Trần miệng bên trong nhả ra. Nhận cỗ lực lượng kia trùng kích, Lăng Trần thân thể một cái lảo đảo, thẳng hướng mặt đất cắm xuống. Theo thân thể rơi xuống đất, Lăng Trần không dừng lại chút nào, chật vật lăn một vòng, chuyển qua một cái bàn trước. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn không để ý tự thân đau xót, đột nhiên đứng dậy, đem trên mặt bàn trưng bày một thanh đồ đao cầm nơi tay bên trong. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Vương Hạo hơi biến sắc mặt, lập tức xông lên phía trước. Thế nhưng là, Lăng Trần phảng phất không thấy được sự xuất hiện của hắn. Xoay người một cái, trong tay đồ đao cấp tốc ném mạnh ra ngoài. Keng, nương theo một tiếng vang giòn. Cái kia thanh đồ đao vừa vặn rơi vào cối xay thịt bên cạnh. Đem một sợi dây điện chặt đứt, đã mất đi điện lực. Chuyển động bên trong cối xay thịt lập tức dừng lại. Mà giờ khắc này, bị treo ở truyền tống bánh xích bên trên Trúc Tiểu Trúc cũng rớt xuống. Rơi vào cối xay thịt bên trong. May mắn, cối xay thịt sớm một giây đồng hồ đình chỉ. Cái này mới không có đối với Trúc Tiểu Trúc thân thể tạo thành thương tổn. Tuy nhiên thành công cứu Trúc Tiểu Trúc, nhưng Lăng Trần thân thể cũng bị trọng thương. Hừ, Vương Hạo cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Lăng Trần nói, ngươi thật đúng là đủ cùng, vì một cái nữ nhân, thậm chí ngay cả an nguy của mình cũng không để ý. Lăng Trần không nói gì, giờ phút này, chung quanh những cái kia đồ tể tất cả đều xông tới, tăng thêm Vương Hạo hết thảy hơn 20 người. Nếu như có thể thi triển Cửu Dương Càn Khôn Bộ, Lăng Trần ngược lại là có nhiều hơn một nửa nắm chắc chạy trốn. Hiện tại, Cửu Dương Càn Khôn Bộ bị hạn chế. Tăng thêm còn có một cái Trúc Tiểu Trúc cần nghĩ cách cứu viện. Cái này khiến tình huống của hắn trở nên 10 phần nguy hiểm. Ta đây là ở đâu? Lúc này, rơi tại cối xay thịt bên trong Trúc Tiểu Trúc chậm rãi thanh tỉnh lại. Nàng xoa mi tâm. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, lập tức giật nảy mình, ta tại sao lại ở chỗ này? Trúc Tiểu Trúc kinh hô một tiếng, vội vàng từ cối xay thịt bên trong bò lên đi ra. Tiểu Trúc, đi mau, nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, Trúc Tiểu Trúc vội vàng quay đầu nhìn lại, lấy sự thông tuệ của nàng, lập tức đoán được tình hình trước mắt. Lăng Trần, ngươi, Trúc Tiểu Trúc còn muốn nói điều gì? Lại bị Lăng Trần cắt ngang câu chuyện. Đi mau. Lăng Trần nhẹ quát nói. Ở hắn luân phiên thúc giục dưới, Trúc Tiểu Trúc rốt cục kịp phản ứng, vội vàng hướng phía đồ tể gia công hán bên ngoài phóng đi. Lấy tình huống nàng bây giờ, lưu lại cũng là vướng víu. Không những không giúp được Lăng Trần, ngược lại sẽ cho hắn tăng thêm phiền phức. Nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc chuẩn bị chạy trốn, Vương Hạo vung tay lên, trầm giọng nói, bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy trốn. Mấy tên đồ tể lên tiếng, lập tức quơ lấy đồ đao trong tay đuổi tới. Gặp tình hình này, Lăng Trần hai mắt trợn lên, miệng bên trong hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản cái kia mấy tên đồ tể đi đường. Nhưng là, Vương Hạo sớm đã ngờ tới Lăng Trần cử động, trước một bước đem hắn cản lại. Lăng Trần, ngươi cùng ân oán của ta còn không chấm dứt. Ta, Vương Hạo còn chưa có nói xong, chỉ gặp đồ tể ở giữa đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Sở hữu ánh đèn đều dập tắt. Chuyện gì xảy ra? Vương Hạo hơi ngẩn ra, lập tức kêu bắt đầu. Thân ở đen nhánh hoàn cảnh bên trong, Lăng Trần chỉ là ngắn ngủi ngây người, lập tức kịp phản ứng. Không cần nghĩ cũng biết rõ, ngoại trừ Trúc Tiểu Trúc bên ngoài, không có những người khác trợ giúp chính mình. Cơ hội khó được, Lăng Trần lười nhác lại cùng Vương Hạo bọn hắn dây dưa. Sờ lấy đen hướng ra công hán bên ngoài phóng đi. Vừa đi xuất không bao xa, một đạo ánh sáng đột nhiên chiếu xạ qua tới. Lăng Trần nhìn lại, phát hiện Vương Hạo bọn người cầm điện thoại di động, lợi dụng di động đèn pin tại tiến hành chiếu rõ, tìm kiếm vị trí của mình. Thời gian cấp bách, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nhanh hơn độ, trực tiếp hướng ra công hán cửa chính tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần ánh mắt bên trong liền xuất hiện Trúc Tiểu Trúc thân ảnh. Giờ phút này, Trúc Tiểu Trúc cầm một cái ghế, dùng lực đấm vào cửa lớn. Tiểu Trúc, nghe được sau lưng tiếng bước chân, Trúc Tiểu Trúc vội vàng quay đầu lại, nhìn lấy bước nhanh chạy tới Lăng Trần. Trên mặt của nàng lập tức hiện đầy kinh hỉ. Ngươi có làm gì không? Lăng Trần lung lay đầu, mắt nhìn bị khóa lại cửa lớn, mở miệng nói, ngươi trước hết để cho mở. Nói xong, Lăng Trần hít sâu một hơi. Nội kình ngưng tụ, nương theo một tiếng quát nhẹ, cương quyền bỗng nhiên oanh kích ra ngoài, trùng điệp đánh vào cánh cửa bên trên. Ầm, dày đặc cửa lớn trực tiếp bị Lăng Trần dùng nội kình oanh mở. Cùng lúc đó, Vương Hạo mang người đã đuổi tới cổng. Nhanh, đi, Lăng Trần kéo một cái Trúc Tiểu Trúc cổ tay, vội vàng vàng hướng phía ngoài chạy đi. Bất quá, Trúc Tiểu Trúc thân thể quá mức yếu đuối. Chạy suốt không bao xa liền đã thở không ra hơi. Không có cách, Lăng Trần đành phải ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, mang theo nàng cùng một chỗ chạy về phía trước. Không bao lâu, hai người liền chạy tới dừng xe vị trí. Lên xe, nhìn lấy đằng sau bước nhanh đuổi theo Vương Hạo bọn người, Lăng Trần không do dự, nhất cước đạp cần ga tận cùng. Xe con xe đầu trong nháy mắt lao ra ngoài, rất nhanh biến mất ở góc đường. Nhìn thấy Lăng Trần điều khiển xe con dần dần đi xa, Vương Hạo nhịn không được la mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Cơ hội tốt như vậy, thế mà để Lăng Trần cho chạy trốn. Hô, trên xe, Lăng Trần càng không ngừng thở phì phò. Chờ đến xe cách xa ra công hán, hắn mới chậm rãi hạ xuống tốc độ xe, dừng xe ở ven đường. Tiểu Trúc, người thế nào? Không có bị thương chứ? Lăng Trần một mặt ân cần hỏi nói. Ta không sao. Trúc Tiểu Trúc không hiểu mà hỏi. Vừa mới những cái kia đều là ai? Ta cùng bọn hắn vốn không quen biết. Bọn hắn tại sao muốn bắt ta? Những người kia là hướng về phía ta tới. Bọn hắn muốn dẫn ta đi qua, cho nên lấy ngươi làm mồi nhử. Thật có lỗi, không nghĩ tới sẽ liên lụy đến ngươi. Không sao, ngươi không cần chú ý. Muốn trách chỉ có thể trách những người kia quá vô liêm sỉ, vậy mà dùng như thế hạ lưu thủ đoạn. Nói đến đây, Trúc Tiểu Trúc nhìn lấy Lăng Trần khóe miệng lưu lại vết máu, có chút lo lắng mà hỏi. Ngươi thụ thương, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Lăng Trần khoát khoát tay nói. Không có việc gì, ta còn không có yếu ớt như vậy. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Ta trước đưa ngươi về nhà. Vương Hạo lần này đột nhiên xuất thủ, khẳng định là dự mưu đã lâu. Trọng yếu nhất chính là, từ đầu đến cuối chỉ thấy Vương Hạo một người. Tô Hà cùng Tô Thừa Ân đều không có hiện thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.